mang thai hài tử của hào môn lão nam nhân. Chương 22, nữ chủ đi vào V thông báo. Gocchuyenaudio.com. Đợi không bao lâu, Đường Mạc Ninh điện thoại tới lần thứ hai, hắn cũng không hờ hững kết hợp chút cao cao tại thượng mà ra lệnh như trước mà là tức đến nổ phổi chỉ trích. Tổ kỳ, cậu cư nhiên cúp điện thoại tôi. Lúc trước Hạo ca giúp cậu nhiều như vậy, hiện tại anh ấy gặp rủi ro, cậu liền một chút quan tâm cùng thăm hỏi đều không có, lương tâm cậu bị chó ăn rồi sao? Đối mặt Đường Mạc Ninh không để ý hình tượng điên cuồng rít gào, Tổ kỳ nội tâm không chút nào gợn sóng, thậm chí còn có điểm muốn cười. Tổ kỳ cực kỳ bình tĩnh mà mở miệng, nếu cậu có lương tâm như thế thì nghĩ biện pháp đem Thạch Hạo từ bên trong vũng bùn mò ra đi nha, đừng có mà ở chỗ tôi nổi điên. Cậu, Đường Mạc Ninh giận dữ, hắn không nghĩ tới Tổ kỳ ngày xưa ở trước mặt hắn nhát như chuột cư nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng như thế. Cậu cái gì mà cậu, đây chính là thái độ cầu xin người khác của cậu. Tổ kỳ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói rằng, tôi còn tưởng rằng cậu cùng Thạch Hạo lăn lộn lâu như vậy, ít nhất biết đến đối nhân xử thế lễ phép cơ bản. Bên này Tổ kỳ nói tới nhẹ như mây gió, bên kia Đường Mạc Ninh tức giận đến suýt nữa cắn nát một cái răng. Nếu không phải Tiết Giác xuất thủ dạy dỗ Thạch Hạo, mượn blog Doanh Tiêu đem những chuyện xấu của Thạch Hạo toàn bộ công khai ra ngoài, hiện tại Thạch Hạo sẽ không lưu lạc tới nông nỗi tư cố vô thân như vậy. Rất nhiều người từ chối hướng Thạch Hạo vươn tay viện trợ cũng không phải kiêng kỵ Bách Quang Kiến hoặc là đồng tình Bách Quang Kiến, mà là bọn họ biết trợ giúp Thạch Hạo chẳng khác nào cùng Tiết Giác đối nghịch. Trước mắt vẫn chưa có người nào dám trắng trợn đứng ở phía đối lập Tiết Giác. Bởi vậy cuối cùng, cuộc nháo này vốn là Tổ kỳ tự tay đốt ngòi nổ, cậu là đầu nguồn khơi ra sự kiện lần này, hiện tại lại tưởng việc không liên quan tới mình xem trò vui. Nghĩ đến đây, Đường Mạc Ninh trên mặt từ từ bao phủ lên một tầng nồng nặc lệ khí, hắn dĩ nhiên không còn bình thường mặt hướng người khác ôn hòa cười yêu như hình tượng hàng xóm ca ca mà y như một con rắn độc đang phun lưỡi. Đường Mạc Ninh hít sâu một cái, dùng giọng cầu khẩn nói. Cậu hãy nể tình cảm quá khứ giữa cậu và Thạch Hạo ca ca, đi khẩn cầu Tiết Tổng cho Hạo ca một con đường sống đi, anh ấy đã chịu đủ hình phạt rồi, còn tiếp tục như vậy sẽ hủy diệt toàn bộ cuộc đời hắn. Tổ kỳ khóe miệng mang một nụ cười trào phúng, đầu ngón tay tại trên ghế dựa nhẹ nhàng gõ hai lần, khẽ cười nói. Vậy cậu cầu xin tôi đi, cậu điên rồi sao, Đường Mạc Ninh bỗng nhiên cất cao âm điệu, Tổ kỳ đáy mắt châm chọc càng nồng nặc cậu nhún nhún vai, giống như tiếc hận nói. Xem ra cậu đối Thạch Hạo tình cảm cũng bất quá như vậy thôi, vì hắn mà yêu cầu đơn giản như vậy đều không làm được, cậu không muốn thì thôi, tôi không làm khó dễ cậu. Dứt lời Tổ kỳ liền chuẩn bị cúp điện thoại. Cậu chờ một chút, Đường Mạc Ninh âm thanh thất kinh ngăn lại động tác Tổ kỳ, một lúc lâu, hắn mới cực kỳ gian nan từ trong kẽ răng bỏ ra một câu nhỏ như mũi nói, tôi cầu xin cậu giúp Thạch Hạo ca một chút, bây giờ chỉ có Tiết Tổng có thể cứu anh ấy. Tổ kỳ bĩu môi, âm thanh quá nhỏ, tôi không nghe thấy. Nghe vậy Đường Mạc Ninh trong nháy mắt yên tĩnh lại, lúc Tổ kỳ cho là hắn giận không nhịn nổi kết thúc trò chuyện, bất thình lình nghe thấy Đường Mạc Ninh cơ hồ là gào. Gocchuyenaudio.com, thét hô, tôi van cầu cậu giơ cao đánh khẽ buông tha chúng tôi van cầu cậu được chưa? Cậu hài lòng chưa? Hài lòng, Tổ kỳ nhe răng nở nụ cười, cặp mắt hoa đào híp thành hình mặt trăng cong cong, trong đó hiện lên vài tia giả dối. Đối diện truyền đến âm thanh thở phào nhẹ nhõm rõ ràng của Đường Mạc Ninh. Nhưng mà một giây sau Tổ kỳ đột nhiên sệ mặt xuống, trước khi Đường Mạc Ninh lên tiếng thập phần muốn ăn đòn nói, đáng tiếc rất xin lỗi, Thạch Hạo bị như vậy dưới cái nhìn của tôi bất quá chính là do báo ứng, tôi không có nhân cơ hội dẫm hắn một cước đã rất rộng lượng, các người tự lo lấy đi. Hậu chi hậu giác Đường Mạc Ninh rốt cục ý thức được mình bị đùa bỡn, nhất thời tức giận đến gào thét. Tổ kỳ, đã sớm chuẩn bị Tổ kỳ vội vã đưa điện thoại di động ra xa, sau đó nhấn kết thúc cuộc trò chuyện. Tiểu Nhã bên cạnh đóng gói chuyển phát nhanh, trong lúc vô tình đem cuộc đối thoại của Tổ kỳ cùng Đường Mạc Ninh nghe cái đại khái, không khỏi hướng Tổ kỳ quăng tới ánh mắt lo lắng. Sau khi suy nghĩ Tiểu Nhã vẫn là đi lên trước khuyên nhủ. Phu nhân, Đường Mạc Ninh kia tâm thuật bất chính, khắp nơi đều chứa cả tầng đen tối, ngài vẫn là cùng hắn ít lui tới đi. Tổ kỳ nói một tiếng hảo, cũng không nói thêm cái gì. Cậu có thể cảm giác được Tiểu Nhã lo lắng, chỉ là cậu hiện tại mượn thân thể nguyên chủ thực sự không có cách nào không đếm xỉa đến. Trước đây Thạch Hạo cùng Đường Mạc Ninh đối nguyên chủ bắt nạt bằng mọi cách, thậm chí đem một chậu nước bẩn hắt lên người nguyên chủ, làm cho nguyên chủ bị công ty đóng băng, rời khỏi giới giải trí. Mối ân oán này rất khó xóa. Mấy ngày kế tiếp Đường Mạc Ninh gọi Tổ kỳ hơn 10 cuộc điện thoại tìm đủ mọi cách cầu cậu đi nhờ Tiết Giác tha cho Thạch Hạo. Khởi đầu Tổ kỳ còn có tâm tình đùa một chút với Đường Mạc Ninh, sau đó bị quấy rầy đến phiền muộn không thôi, thẳng thắn đem điện thoại di động làm một cái danh sách chỉ có dãy số cậu lưu mới có thể gọi vào. Lập tức toàn bộ thế giới đều yên lặng, Từ khi Tổ Kỳ nhận được kịch bản Hằng Cảnh Thần gửi tới, liền làm ổ ở trên ghế salon nghiêm túc nghiên cứu phỏng đoán chuẩn bị thử vai nhân vật, công tác quản lý tao bao toàn bộ giao cho Tiểu Nhã. Thời gian loáng một cái chính là gần nửa tháng. Chiều hôm đó, Tổ Kỳ mới từ nơi Tiểu Nhã biết được trên Weibo đã tranh cãi ngất trời, đồng thời lần này bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, vai chính không còn là Trần Mỹ Hinh cùng Thạch Hạo mà là cậu và Tiết Giác. Nguyên lai cầu viện không thành, Đường Mạc Ninh âm thầm đâm sau lưng cậu. Đường Mạc Ninh an bài thám tử tư trốn đến làng du lịch, dùng góc độ người qua đường chụp được hình ảnh Bách Quang Kiến cùng Tiết Giác đàm luận công sự, sau đó tỉ mỉ chọn lựa ra mấy tấm hình dùng một cái Weibo tung ra. Bước tiếp theo là mướn Thủy Quân đẩy lên hot search các loại, mang nhịp điệu nội hàm Tiết Giác đố kỵ Tổ Kỳ cùng Thạch Hạo đã từng có tình cảm với nhau, trước chèn ép phong sát Thạch Hạo, sau đó liền mượn tay Bách Quang Kiến hướng Thạch Hạo dội nước bẩn. Đường Mạc Ninh cái tên này cũng thật là ác tâm đi. Chỉ sợ mọi người không biết cậu ta cùng Thạch Hạo có một chân, những mảnh khóe nhỏ này của cậu ta đã sớm bị đập tan trong diễn đàn. Tiểu Nhã đầy mặt ghét nói. Tổ Kỳ nghe xong lời của Tiểu Nhã, cảm thụ duy nhất chính là cảm thấy thật có lỗi với Tiết Giác. Góc chuyện audio.com, rõ ràng trong tất cả chuyện này, Tiết Giác chính là người vô tội, hắn không hề làm gì cả, lại vô duyên vô cớ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị Đường Mạc Ninh cho là công cụ tẩy trắng Thạch Hạo. Bất quá Đường Mạc Ninh cái tiểu pháo hôi kia lá gan rất lớn, lại dám ở trên đầu Tiết Giác động thổ, phải biết sau này Tiết Giác là người duy nhất có thể cùng nghịch thiên nam chủ chống lại. Tiết Giác đâu? Tổ Kỳ hỏi. Tiên sinh trước trời xế chiều đã đi Nhật Bản đi công tác, hình như là 5 ngày mới trở về, vốn là tiên sinh muốn chính miệng nói cho ngài, thế nhưng lúc đó ngài nhốt mình ở trong phòng xem kịch bản, tiên sinh không cho chúng tôi quấy rối ngài. Tiểu Nhã trả lời. Tổ Kỳ gật gật đầu, lập tức từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc bút ghi âm, giao cho Tiểu Nhã. Cô đem ghi âm bên trong phát lên Internet đi. Tiểu Nhã trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, vội vã tiếp nhận bút ghi âm. Vâng, phu nhân. Tiểu Nhã đi rồi, Tổ Kỳ liền cầm lấy kịch bản nhìn một lát, thực sự không tâm tư xem tiếp, trực tiếp dùng Weibo phụ lén nhìn một chút tình thế bây giờ. Tiểu Nhã nói không sai, tên Tổ Kỳ cùng Tiết Giác như măng che dưới đất chui lên, bảng hot search điên cuồng trèo lên trên, không bao lâu liền chen rơi vị trí thứ nhất, vốn có thành công chiếm lĩnh đài cao. Tổ Kỳ tiện tay nhấp vào, trước tiên đập vào mi mắt chính là các đại quan vi cùng blog doanh tiêu nhóm Weibo, hoàn toàn đang cảm thán Tổ Kỳ tiêu thất gần một năm dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động lại ôm được bắp đùi Tiết Giác, còn hư hư thực thực mang thai. Phong cách bình luận phía dưới hoàn toàn khác biệt với Tổ Kỳ tưởng tượng. Đậu xanh, đậu xanh, đậu xanh, Tiết Giác lúc nào cùng một chỗ với Tổ Kỳ. Không muốn a, Tiết Giác của tôi, kêu ấy kêu tôi có cảm giác bắp cải bị heo tác. Tổ Kỳ, ngươi mới phải heo, cả nhà ngươi đều là heo. Nói thật hai người bọn họ thật không thế nào thích hợp đi. Tiết Giác tốt xấu là quốc dân nam thần, cùng Tổ Kỳ loại này đầy điểm xấu kết hôn cũng không sợ đem bản thân cũng nhiễm đen. Tổ Kỳ, cảm tạ cái này cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Vân vân, ta mới ngủ một giấc mà thôi, Tiết Giác cùng Tổ Kỳ đều kết hôn và có hai tử. Xác định không phải Thạch Hạo muốn tẩy trắng rời đi nghị luận à? Tiết Giác cùng Tổ Kỳ thấy thế nào đều là không người liên quan, huống hồ Tiết Giác ánh mắt không kém như vậy đi. Tổ Kỳ, cậu đột nhiên có ý chí kích động muốn đánh người. Là một cái người qua đường, kỳ thực tôi không một chút nào muốn biết Tiết Giác cùng Tổ Kỳ yêu hận gút mắt, tôi chỉ thường hỏi trong các người có ai cướp được tĩnh tâm dưỡng sinh phấn Tổ Kỳ bán cần gấp tôi dùng gấp đôi giới mua. Bình luận này bên dưới có nhiều câu trả lời nhất, tất cả oán giận Tổ Kỳ bán tĩnh tâm dưỡng sinh phấn số lượng quá ít, căn bản không giành được, nào có mới khai trương liền hết hàng nhanh như vậy. Xuống chút nữa xem, đã không còn người quan tâm Tiết Giác cùng Tổ Kỳ kết hôn cái gì, sinh con cái gì, thậm chí ngay cả tên Thạch Hạo đều không nhắc tới, mọi người đều để ý đến tĩnh tâm dưỡng thần phấn cướp không được nửa tháng trước. Ông trời của ta, Tổ Kỳ bán thần tiên phấn cũng quá hữu dụng đi. Quả thực có lợi, cảm tạ bạn của tôi, giấc ngủ rốt cục được cứu rồi. Ngu ngốc hỏi một câu, có ai phát hiện tĩnh tâm dưỡng? Góc chuyện audio.com, sinh phấn ở bề ngoài là cải thiện giấc ngủ, trên thực tế hoàn có thể trị liệu rụng tóc không? Tôi và cha tôi dùng một tuần, tóc mọc nhiều hơn, cha tôi từ địa trung hải trực tiếp biến thành rừng rậm, làm tôi sợ muốn chết. Cùng ý với lầu trên, tôi cũng phát hiện, đây là thuốc bột thần tiên A, lần sau nhất định cướp 10 bình. Bản thân tôi mua 3 bình cũng không chia cho tôi một ít, hu hu, tình thì muội như plastic, thấy rõ, mỉm cười. Cuối cùng Tổ Kỳ mới nhấp vào Weibo của mình, bài viết mới nhất bình luận đã hơn 20 triệu nhưng mà không có một người hỏi đến chuyện của Tiết Giác cũng như Thạch Hạo. Trong bình luận đều đang chờ tĩnh tâm dưỡng thần phấn lên kệ, có thể hay không lại bán nó với số lượng hạn chế, 1.000 bình căn bản không đủ cướp A. Đương nhiên cũng có thanh âm nghi ngờ, hỏi Tổ Kỳ có phải là đang mượn thế cửa hàng Tao Bao thuận tiện tẩy trắng mình và tiết giác cùng hành vi phu phu hai người bắt nạt Thạch Hạo. Bất quá lời này mới vừa phát ra, liền bị đòi hỏi Tĩnh Tâm Dưỡng Thần Phấn che mất. Tĩnh Tâm Dưỡng Thần Phấn nhiệt độ làm đến rất trễ, nhưng là làm đến mạnh nhất. Bất quá trong chớp mắt liền hoàn toàn bao trùm Tổ Kỳ cùng tiết giác kết hôn sinh con tin tức mà Đường Mạc Ninh phí đi lượng lớn tiền tài tỉ mỉ bày kế tẩy trắng chỉ bay nhảy một buổi sáng, liền lặng lẽ không còn thanh âm. Lần này nhiệt độ rằng co một đêm còn không có tàn đi, trái lại có càng diễn càng mãnh liệt. Tại một đống chuyển phát bình luận bên trong, chuyển đăng Weibo hấp dẫn Tổ Kỳ lực chú ý là cái tên Dư Mỹ Đồng diễn viên mới nửa giờ trước chuyển phát bái quảng cáo trên Weibo Tổ Kỳ còn biểu tình giơ ngón tay cái. Có bộ phận fan bắt đầu từ nơi Dư Mỹ Đồng qua tới. Dư Mỹ Đồng, Tổ Kỳ lập lại danh tự này, cậu cảm thấy thật quen, lại nhất thời không nhớ ra được ở nơi nào từng thấy. Mãi đến tận khi nhấp vào Weibo Dư Mỹ Đồng nhìn thấy ảnh chụp của cô ta, người phụ nữ xinh đẹp với nốt ruồi ở giữa mi tâm khiến Tổ Kỳ bỗng nhiên nhớ tới FML, Dư Mỹ Đồng này không phải nữ chính trong tiểu thuyết hay sao? Gần đây sống quá thoải mái, cậu thiếu chút nữa quên mất quyền tiểu thuyết này còn tồn tại nam chính cùng nữ chính. Cách chương.